Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1728, diệt cao câu lệ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cao câu lệ binh mã tứ tán chạy tán loạn. Mà đang ở bọn họ tứ tán chạy tán loạn thời điểm. Tần Hoài Ngọc mang 20.000 binh mã bắt đầu công thành. Lúc này cao câu lệ bên trong vương thành chỉ có mấy ngàn binh mã trấn thủ. Cái này mấy ngàn binh mã đều là điền nguyên trong tay tinh nhuệ. Chẳng qua là đối mặt 20.000 quân đường. Hơn nữa những thứ này quân đường trong tay còn có trấn thiên hưởng. Những thứ này tinh nhuệ liền lộ vẻ được hết sức không đáng giá nhắc tới. Ùng ùng tiếng vang ở cửa thành chỗ oanh tạc mờ. Điền Nguyên cùng quần thần vốn là đang tại đại điện thượng đẳng đợi tin tức. Đột nhiên nghe được ùng ùng tiếng vang, liền có chút khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một người thị vệ vội vàng chạy vào, trán hắn toát mồ hôi lạnh. Quốc vương bệ hạ, quân đường ở công thành. Nghe được quân đường ở công thành, Điền Nguyên và một đám quan viên nhất thời khiếp sợ không thôi. Thật là không dám tin tưởng đây là thật. Làm sao có thể, bọn họ làm sao có thể ở công thành? Lâm Vô Vi không phải đang cùng bọn họ tác chiến sao? Chẳng lẽ Lâm Vô Vi thua? Thua cái từ này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều có một loại tai họa ngập đầu sắp đến cảm giác. Hơn nữa bọn họ cũng không dám tin tưởng, Lâm Vô Vi phong lôi đại trận rất lợi hại. Làm sao có thể thua? Thị vệ sắc mặt có chút khó khăn xem. Nói, Lâm tướng quân đang cùng quân đường tác chiến. Mặc dù còn không có thua, nhưng tình huống không cần lạc quan. Hiện nay công thành là Tần Hoài Ngọc. Hắn dẫn liền 20.000 binh mã ở công thành. Chỉ sợ rất nhanh, bọn họ thì phải đem thành trì cho công xuống. Ùng ùng tiếng vang không ngừng. Mà Điền Nguyên bọn họ tại rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Cũng cảm thấy rất không ổn. Người đâu, cho ta coi giữ cửa thành. Còn có nhanh đi cho đòi Lâm Vô Vi hồi viên. Lần trước bọn họ vương thành không thể ném. Bây giờ liền càng không thể thất lạc. Nếu như Lâm Vô Vi có thể tiêu diệt quân đường phần lớn binh lực. Có thể chiến thắng quân đường mà nói. Hắn Điền Nguyên ngược lại cũng không để ý thối lui ra vương thành. Là Lâm Vô Vi tranh thủ thời gian. Nhưng hôm nay Lâm Vô Vi binh mã đã thuộc về bị bại danh giới. Như thế, hắn vương thành lại không thể ném. Hắn phải coi giữ vương thành mới được. Như vậy phân phó sau đó. Điền Nguyên mang một ít binh mã liền hướng nơi cửa thành chạy tới. Chẳng qua là bọn họ vừa đuổi tới. Liền thấy một cái tiếp theo một cái chấn thiên hưởng ở bọn họ trên cổng thành muốn nổ tung lên. Bọn họ binh mã chết không thiếu, mà những cái kia không có bị thương. Lúc này cũng là chủ trừ không tiến lên. Bọn họ đã bị chấn thiên hưởng uy lực dọa sợ. Cho ta xông lên, cho ta xông lên, ngớ ra làm gì? Điền Nguyên cao giọng gầm lên. Nhưng là những cái kia cao câu lệ binh mã đều rất sợ. Không có mấy người dám xông lên, mà ở quân đường trấn thiên hưởng không ngừng oanh tạc hạ. Xông lên chính là chết à. Rất nhanh, thì có quân đường xông lên cổng thành. Điền Nguyên đôi mắt sắp nứt, đáng ghét, giết cho ta, giết cho ta. Trấn thiên hưởng ngừng lại, những cái kia cao câu lệ binh mã ở Điền Nguyên dưới sự hướng dẫn. Xông tới, chẳng qua là quân đường đã lấy được tiên cơ. Liền bên trong thành cái này mấy ngàn binh mã, nơi đó là quân đường đối thủ. Xông lên quân đường càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Lâm Vô Vi bên này, binh mã của hắn đã bắt đầu giải tán. Nếu như không có chiêu mộ những lính kia ngựa mà nói, hắn tướng sĩ còn chưa đến nỗi giải tán như thế lợi hại. Dẫu sao đều là trải qua huấn luyện và chiến trường binh mã. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, có thể những cái kia mới chiêu mộ người, bọn họ lá gan quá nhỏ, bọn họ căn bản cũng không có chết trận xa trường giác ngộ. Như vậy thứ nhất, bọn họ chạy, những người khác chịu ảnh hưởng, tinh thần thấp, còn như thế nào tác chiến? Quân Đường liều chết xung phong, bọn họ là thật có chút không được. Lâm Vô Vi một con mắt nhìn giống như là đỏ, đỏ đáng sợ, đỏ mang vô tận sát khí. Hắn muốn thành danh đánh một trận, lại chỉ như vậy đánh bại. Hắn biết, hắn đã không có sức xoay chuyển trời đất. Tướng quân, vừa lúc đó, một người tướng sĩ vội vàng chạy tới. Lâm Vô Vi ngưng mi, quát lên, chuyện gì? Tướng quân, việc lớn không xong, ngoài ra khêu một cái Quân Đường ở công thành. Bọn họ đã tấn công liền cổng thành, lại không trở về viên. Ta Cao Câu Lệ Vương Thành chỉ sợ cũng nếu không có liền à, nghe được cái này. Những thứ khác một đám tướng lãnh lòng như lửa đốt. Tướng quân, mau trở lại viên đi. Đúng vậy, lại không trở về viên. Ta toàn bộ Cao Câu Lệ đều phải mất nước. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Lâm Vô Vi nắm chặt hai quả đấm. Hồi lâu sau, mới quát một tiếng. Hồi viên, Lâm Vô Vi mang binh mã bắt đầu hồi viên. Bất quá bọn họ như thế một lần sau đó, nhưng mà liền chỉ có một chút sức đề kháng cũng không có. Quân Đường tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, không ngừng ở phía sau tiến hành liều chết xung phong. Quân Đường đến mức đều là một mảnh lại một mảnh thi thể, máu tươi, giết hại, toàn bộ chiến trường phảng phất địa ngục nhân gian. Quân Đường còn đang không ngừng liều chết xung phong. Lâm Vô Vi mang binh mã nhanh chóng chạy về. Bất quá, ngay tại bọn họ chạy về thời điểm, Tần Hoài Ngọc bên này đã mang binh mã thế như trẻ tre vọt vào Cao Câu Lệ bên trong Vương Thành. Điền Nguyên mấy ngàn binh mã, nơi đó là Quân Đường đối thủ. Tần Hoài Ngọc rất nhanh đem bọn họ bao vây, cũng không cho vậy Điền Nguyên cơ hội gì, liền trực tiếp giết đứng lên. Không lâu lắm, Điền Nguyên liền bị chém chết. Giết Điền Nguyên và Cao Câu Lệ những quan viên kia tướng sĩ sau đó, Tần Hoài Ngọc sai người đóng chặt cửa thành, hơn nữa đem Điền Nguyên đầu lâu cho treo ở cửa thành trên. Lâm Vô Vi mang binh mã đi tới Vương Thành phía dưới thời điểm, vừa vặn thấy Điền Nguyên đầu lâu. Quốc Vương bệ hạ, thấy đầu lâu sau đó, Lâm Vô Vi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như bọn họ có thể coi giữ Vương Thành, như vậy còn có cơ hội cùng Quân Đường đánh một trận, còn có cơ hội đánh lui Quân Đường. Nhưng hôm nay Quân Đường công chiếm Vương Thành, đã đem đường lui của bọn họ cho toàn bộ cắt đứt à. Như vậy thứ nhất, bọn họ còn như thế nào cùng Quân Đường tác chiến? Dưới thành Cao Câu Lệ binh mã nghe, muốn còn sống, hãy mau đầu hàng. Ta Quân Đường không giết tù binh, có thể nếu như u mê không tỉnh, ta nhất định phải các người biết ta Đại Đường lợi hại. Tần Hoài Ngọc đứng ở trên cổng thành kêu, Cao Câu Lệ quốc vương đã không có, những binh mã này còn muốn vì ai mà chiến. Bất quá, Tần Hoài Ngọc hiển nhiên có chút coi thường liền Lâm Vô Vi. Ngay tại hắn la như vậy trước thời điểm, Lâm Vô Vi nhìn một cái Thu Viễn. Nói, Thu tướng quân, có muốn hay không giữ được các người Bách Tể quốc? Hôm nay Cao Câu Lệ bị công phá, lấy Đại Đường tính tình, nhất định là sẽ không tha Bách Tể quốc. Thu Viễn trước cũng đã bắt đầu lo lắng cái vấn đề này. Hôm nay nghe được Lâm Vô Vi hỏi ra lời này, có chút ngoài ý muốn. Nói, Lâm tướng quân ý nghĩa là... Ta nguyện ý dẫn tàn quân quy thuận các người Bách Tể quốc, nhưng nhất định phải để cho ta có thể lãnh binh đánh giặc, đánh chết Tần Thiên, báo thù rửa hận. Nghe nói như vậy, Thu Viễn có chút ngoài ý muốn. Nếu như Lâm Vô Vi chịu mang binh mã đi bọn họ Bách Tể mà nói, không thể nghi ngờ là tăng lên bọn họ Bách Tể thực lực và có những binh mã này, bọn họ nói không chừng thật sự có năng lực cùng Quân Đường đánh một trận. Mặc dù hắn không thể làm chủ, nhưng Thu Viễn vẫn là liền vội vàng nói, chúng ta Bách Tể quốc dĩ nhiên là hoan nghênh tướng quân.